Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 10, ta bị hắn lừa. Góc truyện audio.com. Hoa từ lúc đó tới giờ là hắn lừa nàng nha, nàng cứ nghĩ mình bắt được một tiểu bạch kiểm chứ. Sao lại con hồ ly hoang vậy? Hoa hoa nàng không trụi nha, vậy là chuyện nàng khi dễ hắn hắn đều rõ. Bắt hắn mặc nữ trang. Ôi còn hôn trộm, còn nói một mình nữa chứ hắn đều rõ hết à? Nàng còn nói sẽ bảo vệ hắn nữa chứ ô ô, không phải hắn để một lượt rồi tính toán với nàng chứ? Mị nhi nàng không sao chứ? Ân ta không sao, huynh đừng lo. Mị nhi nàng phải gọi ta là chàng, tại sao lại là huynh? Hắn giả bộ nhíu mi nói. Ân ta biết rồi huynh không cần lo. Mị nhi nàng lại kêu như vậy rồi. Ách, chàng, ân mị nhi của ta. Ách bây giờ chàng là, ân ta vẫn là tiểu bài kiểm của nàng mà. Tiểu bài kiểm gì chứ? Hồ ly tái thế thì đúng hơn à, nàng chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra. Lỡ bị hắn nướng lên thì chết. Mị nhi nàng đang nói xấu ta sao? Nàng chột dạ nha, ách đâu đâu, trên mặt nàng viết rõ ràng kìa. Nàng vô thức đưa tay lên xoa mặt. Ách hắn lừa nàng nha. Phong, chàng, ân đa tạ mị nhi khen ngợi ta biết mình là một đại mỹ nhân nha. Nàng khen ta làm ta không khỏi ngại ngùng à, ách câu này quen nha. Hà tên hồ ly chết tiệt này, hắn cả gan dùng lại chiêu của nàng đối phó nàng, thiên à bất công quá à. OMG, vậy ra giờ hắn tính bắt nàng bồi thường việc bắt hắn giả nữ nhân. Nàng còn lỡ tay học theo mấy hoa hoa công tử sàm sỡ hắn nha. Ách sao hắn nhì chằm chằm nàng vậy? Mị nhi, nàng khi dễ ta, hoa hắn lại trưng ra bộ mặt yêu nghiệt trong sáng như vậy sao nàng chống đỡ nổi á, Phong? Ta, mị nhi nàng phải để cho ta khi dễ nàng lại. Ách, khi dễ ta, để ta tính xem, chàng tính gì vậy? Nàng tròn mắt nhìn hắn đang đếm ngón tay. A tổng cộng 12 cái nha. Ân 12 cái gì á, nàng khi dễ ta 12 lần. Nàng cứng người nha, hắn lại đếm tiếp, a thêm 15 cái nữa nha. Nàng thật muốn đổn thộ nha, sao hắn nhớ dai vậy chứ? Ách sao lại 12, 15? Phong, chàng nói 12, 15 nghĩa là sao? Tức là số lần nàng khi dễ ta. Hắn nói mà khuôn mặt thực không đỏ nha. Sao trước đây hắn hay đỏ mặt lắm mà? Thiên à đâu rồi? Sao tự dưng mặt nàng lại đỏ quá vậy nè? Nóng quá à? Tì gì? Do tiếp xúc nhiều với chị quá mà. Mị nhi, nàng khi dễ ta 12 cái hôn. 15 cái ôm ấp à? Hắn ủy khuất cắn môi. Ách sao nhìn giống nàng bắt nạt hắn thế này à, Phong? Chàng đừng như vậy, người khác nhìn vào tưởng ta lại khinh dễ chàng nha. Nàng có nha. Hắn lại cúi đầu xuống đất man mo tay mình. Thôi ta để huynh khi dễ ta lại là được chứ gì. Mắn hắn lóe lên, ôm nàng nói. Đây là tự nàng nói nha. Ách ta, lời nàng còn chưa nói xong đã bị hắn nuốt trôi toàn thảy. Hắn ôm nàng xít sao. Hôn nàng mãnh liệt, hắn luồn chiếc lưỡi của mình tham lam mút vào chiếc lưỡi đình hương nhỏ xinh ngon ngọt của mình. Hắn dường như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi nhỏ của nàng, hắn tham lam không ngừng hút vào. Thật sự nàng không kịp bắt theo hắn à? Tường sợi chỉ trắng nhỏ chảy ra khỏi miệng nàng và hắn. Đến khi nàng không thở nổi hắn mới buông ra, nhìn sợi chỉ trắng chảy ra từ khóe miệng nàng. Hắn tiến lại gần dùng lưỡi liếm nó tấm tắc khen. Mị nhi hảo ngon nha, còn 11 lần hôn, 14 cái ôm nha. Nàng thầm mắng chửi trong lòng, mẹ nó nàng chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt ôm nhẹ như không. Còn hắn hút hết không khí của nàng còn ôm nàng xít sao như muốn dung nhập xong còn khen ngon còn liếm. Mẹ nó có lý gì à? Nhưng nàng đâu biết hắn làm vậy là có lý do. Hôn nàng xong hắn thật sự muốn nàng nha, khuôn mặt đỏ ửng lên. Còn thêm sợi chỉ trắng chảy ra từ khóe miệng nàng nữa chứ. Nàng không biết lúc nãy nàng quyến rũ tới mức nào. Không làm vậy hắn ăn nàng ngay đây luôn nha. Hắn thầm than thở, ôi sau này khó nhịn rồi. Hết chương.